Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14: Hóa thành cấm địa. Lơ lửng Kim Lăng, 2019 năm, ngày 1 tháng 3, khoảng cách Côn Lôn Tuyết Sơn. Trôi nổi tại thành Kim Lăng trên không đã qua 5 ngày. Tại đi qua thời điểm tại Kim Lăng, tòa thành thị này, thậm chí Hoa Hạ phương Bắc, phố lớn ngõ nhỏ, đám người đàm luận cũng không tiếp tục là cái nào đó ngôi sao trốn thuế, cái nào đó ngôi sao vượt qua giới hạn chuyện xấu, mà chính là tất cả đều liên quan tới Côn Lôn Tuyết Sơn. Ngươi ra ngoài, nếu là không nói lên 2 câu, người ta đều cho rằng ngươi người này quá lạc hậu. Ngươi biết không, ta ở tại Kim Lăng, thân thích nói cho ta biết. Hắn tận mắt thấy có người lái phi cơ trực thăng muốn leo lên, kết quả đây, kết quả phi cơ hủy người vong a. Không đúng, liền máy bay thi thể, liền người thi thể cũng không tìm tới, khủng bố như vậy sao? Cho dù đi qua 5 ngày, vẫn như cũ có thể tại thành Kim Lăng các nơi nghe được này chủng loại giống như trò chuyện, có người nói đó là thần tiên gây nên. Không thấy được lúc đó tại Côn Lôn Tuyết Sơn bên cạnh người kia sao? Rất có thể cũng là thần tiên hạ phàm. Cũng có người nói đó là ngoại tinh nhân làm. Hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại, nói không chừng tại vũ trụ mịt mờ có so với chúng ta tiên tiến vài vạn năm văn minh tồn tại. Không qua, mặc kệ mọi người như thế nào tranh luận, chỉ cần nghĩ tới cùng ngày tình cảnh, đều không tự chủ được che kín y phục. Loại kia xuất phát từ nội tâm, rung động linh hồn giống như hoảng sợ, cho tới hôm nay cũng không có tiêu tán. Thế mà, đáng được ăn mừng chính là, cái kia giữ thiên tề, cùng thành bình Côn Lôn Tuyết Sơn, vững vàng lơ lửng ở trên không, không có một tia muốn hạ lạc dấu hiệu. Như thế để tất cả Kim Lăng người đều lớn lớn thở dài một hơi. Cái này muốn là vừa rơi xuống đất, toàn bộ Kim Lăng cổ đô, gần ngàn vạn nhân khẩu, còn không tất cả đều đập chết. Mà lúc này, Triệu thị vương tộc phủ đệ lại đại môn đóng chặt, từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy địch có đại chiến tiến đến dáng vẻ, vô số phân bố tại nơi khác Triệu gia cao tầng toàn bộ đến, trong đại sảnh ngồi đầy âu phục dày da người. Triệu lão tộc trưởng đang ngồi cao vị, hắn nhìn khắp 4 phía nguyên một đám hậu bối tử tôn, trầm giọng nói: Triệu các ngươi trở về, nếu không có chuyện gì khác, đều nói chuyện này đi. Cả sảnh đường trầm mặc, không người đáp lại. Triệu Ngưng Ngữ đứng tại phụ thân Triệu Vưu Hành sau lưng, mày liễu hơi nhíu, ánh mắt hơi ảm đạm. Từ hôm qua bắt đầu, Triệu thị vương tộc, các nghề bất động sản lại bị không đồng lực lượng đả kích, tổn thất đem gần 10 tỷ. Tuy nói cái này 10 tỷ, tại Triệu thị vương tộc trong mắt, chỉ là 9 châu mất sợi lông, tính không được mấy đồng tiền. Có thể mấu chốt của vấn đề ở chỗ, lại có người dám đối đường đường Triệu thị vương tộc khiêu khích. Một đến nay 100 năm, cái này còn là lần đầu tiên, mà cho tới hôm nay, vẫn tại tiếp tục, thậm chí ẩn ẩn có chiếm đoạt chi tưởng, cây muốn rừng mà phong không ngừng, dám đối Triệu thị vương tộc ra tay, nó hậu trường hắc thủ tuyệt không đơn giản. Vưu Hành, ngươi cần phải đều điều tra rõ ràng đi, cho mọi người nói một chút đi. Triệu Vĩnh Sương lạnh lùng, liếc nhìn cả đám, trong lòng bỗng nhiên lộ ra thất vọng. Lâu dài nhàn hạ dưới, Triệu thị con cháu đã mất đi sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy 4 chữ. Lại không ai có dũng khí đi chính diện nhìn thẳng, dám đối Triệu thị vương tộc ra tay. Đáp án đã rất rõ ràng, nhưng bây giờ lại không người dám tại trực diện. Chưa chiến, trước e sợ, đây không phải một cái tốt manh mối. Triệu Vưu Hành nhìn một chút phụ thân Triệu Vĩnh Sương, do dự một chút, nhất thời một bộ Triệu thị vương tộc tộc trưởng đương nhiệm tư thế, trong lời nói lộ ra một cỗ không giận tự uy. Ta tin tưởng mọi người, tâm lý đều nắm chắc, ta thì không che giấu. Dương thị vương tộc, không thể nghi ngờ là vạch mặt, muốn cùng ta Triệu tộc đánh một trận. Triệu Vưu Hành nói tới nói lui, nhưng trong lòng lại rất là hoang mang. Hai nhà thực lực giống, đối phương dựa vào cái gì nhận định có thể thắng không chỉ là Triệu Vưu Hành. Triệu gia tất cả cao tầng đều vô cùng buồn bực. Bình thường ăn phận thủ thường Dương thị vương tộc, đến cùng bị cái gì kích thích, lại như thế gióng trống khua chiêng, phải bày ra một bộ không chết không thôi bộ dáng. Dương thị vương tộc chỗ lấy tìm chúng ta khai đao, đơn giản là phía Nam Chu thị cùng phía Tây Phổ thị, hai nhà sớm tại 5 năm trước thì đã đạt thành quan hệ thông gia tiến hành. Triệu Vĩnh Xương cau mày, hắn ý thức đến cái này sớm đã là một trận mưu đồ đã lâu hành động. Dương thị vương tộc cho nên không dám động đến bọn hắn. Kim Lăng Chu thị vương tộc cùng Phổ thị vương tộc làm ra quan hệ thông gia tiến hành, trình độ nào đó đã phá vỡ thành Kim Lăng dài đến 100 năm bố cục. Chỉ có hắn Triệu thị vương tộc cùng cái kia bây giờ dục dịch Dương thị vương tộc không có đường lui, nói trắng ra là chính là không có chỗ dựa. Hai nhà cục diện lúng túng, hơn hẳn môi hở răng lạnh, cứ thế tạo thành dù cho Chu thị vương tộc, Phổ thị vương tộc quan hệ thông gia cũng không dám vượt qua giới hạn, làm ra chiếm đoạt tiến hành. Đạo lý này sớm tại 5 năm trước hắn liền rõ ràng, tin tưởng phía Bắc Dương thị cũng là lòng dạ biết rõ. Nếu không, hai nhà 5 năm đến nay vì sao vẫn như cũ khác giữ bổn phận, một nhà chết thì một nhà khác cũng tương vong, nhưng vì sao đối phương chọn tại mấy ngày nay đột nhiên làm khó dễ đâu? Chẳng lẽ có chuyện gì kích thích đến đối phương sao? Một mực phân bố tại cái khác địa khu Triệu thị vương tộc cao tầng, bọn họ lẫn nhau cau mày, mỗi người nhìn đối phương liếc một chút, lắc đầu, cảm thấy cực kỳ không hiểu. Chúng ta không có ở đây những ngày này, trong tộc có cái đại sự gì phát sinh sao? Triệu Á Long, hắn là Triệu thị vương tộc đời thứ 3 con cháu, hậu bối chi bên trong, trừ Triệu Ngưng Ngữ vị này Triệu tộc tiểu công chúa bên ngoài, hắn lớn nhất được xem trọng, có cơ hội tiến vào đời tiếp theo cấp lãnh đạo thế hệ trẻ tuổi đệ nhất. Nhân, dù sao chính mình phụ thân không chỉ có là Triệu tộc đương nhiệm người đứng thứ hai, trưởng quản Triệu tộc một nửa mạch máu kinh tế, càng là có không thua tại Triệu Vưu Hành thực lực. Bởi vậy, Triệu Á Long mặc dù năng lực không tầm thường, nhưng từ nhỏ lại dưỡng thành một bộ ngạo nghễ tâm tính. Cho dù đối mặt Triệu Vưu Hành vị này tộc trưởng đương nhiệm, hắn trong lời nói mặc dù rất có kính sợ, nhưng càng nhiều hơn là lộ ra một tia trào phúng. Tộc trưởng, ngài sẽ không sợ Dương thị vương tộc đi? Ta Triệu thị vương tộc, luận thực lực, luận nội tình, luận nhân mạch, một điểm nào thua hắn? Vị này Triệu thị vương tộc kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi, từ phụ thân Triệu Thả Bờ Sông đứng phía sau đi ra, đối mặt rất nhiều Triệu gia đương nhiệm cao tầng, rất nhiều một bộ chỉ điểm giang sơn điệu bộ, thần sắc được không thoải mái. Tự thân mặc dù còn chưa tiến vào Triệu thị vương tộc cấp lãnh đạo, nhưng kỳ hành kỳ ngôn, lúc nói chuyện biểu lộ ra khinh thị, có thể nhìn ra hắn căn bản không có đem bên người những trưởng bối này để ở trong mắt. Ý tứ ăn nói ở giữa hiển thị rõ lão phái cấp lãnh đạo chi tư, huống chi lão tộc trưởng chính là một tôn võ đạo đại tông sư. Ta cũng không tin có người thật dám xông vào ta Triệu gia. Ngoặc kép, thế mà đang lúc Triệu Á Long đứng tại trong hành lang ở giữa, ngắm nhìn bốn phía mỗi cái trưởng bối của hắn, khắp khuôn mặt là hăng hái bộ dáng, một người tại cái kia tùy ý phát biểu chính mình ngôn luận thời điểm, đột nhiên ngồi tại hai bên trên chỗ ngồi rất nhiều Triệu thị vương tộc cao tầng, xoát một chút liền đứng lên, trên mặt còn tràn đầy kinh ngạc. Cái này không khỏi để Triệu Á Long cảm thấy kỳ quái. Hắn vô ý thức trở về quay đầu, lại trông thấy một trương to lớn bàn tay thô, ùn ùn kéo đến giống như phiến đi qua. Không chờ hắn phản ứng tới, phịch một tiếng, nhất thời, toàn bộ thân thể đều dường như bay lên, giống như đạn pháo, đánh bay nện ở trên mặt tường. Cái này một giây, Triệu thị vương tộc đại sảnh sở hữu nhân, nhìn lấy cái này không mời mà tới. Thân mặc bạch y trường bào nam nhân, bầu không khí lập tức lạnh tới cực điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.